Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Hách người chơi biến thành người khác trò chơi trải nghiệm. Lão Lý nhìn thoáng qua còn sống nhân số, mới vừa rồi là 54, hiện tại là 52. Nói cách khác, ngoại trừ hai cái này hách người chơi bên ngoài, người chơi khác một cái cũng chưa chết. Không đúng, tình huống có chút không đúng. Lão Lý cảm giác cực kỳ hoảng. Nếu như cái này chút người chơi toàn bộ sống lại, vì sao bọn họ lẫn nhau ở giữa không đánh? Từ một bên khác truy lại đây có hai tiểu đội, toàn bộ tại chiều lão Lý khai lửa. Bọn họ lẫn nhau ở giữa vì sao không đánh? Hiện trường hỏa lực quá dày đặc, lão Lý không dám ham chiến, tranh thủ thời gian một bên tìm công sự che chắn vừa lái trượt. Mặc dù hắn hiện tại là người hùng tia chớp, nhưng người hùng tia chớp cũng chỉ là chạy nhanh mà thôi, cũng không phải là vô địch. Một hai người khả năng đánh không đến hắn, nhưng 10 người đâu, 20 người đâu, 50 người đâu? Nhân thủ một thanh súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá. Coi như ngươi là người hùng tia chớp, chạy lại nhanh vậy như thế muốn bị đánh thành cái sàng. Lão Lý hiện tại đã có một chút từ bỏ vùng vẫy. Hắn sở dĩ còn lưu tại trò chơi này bên trong một mặt là không muốn chạy trối chết cực kỳ mất mặt. Khác một phương diện liền là muốn tận khả năng địa hiểu rõ nơi này cơ chế. Cảnh vật chung quanh tại nhanh chóng lùi về phía sau. Lão Lý bốc lên mưa bom bão đạn hướng khu vực an toàn biên giới chạy. Chạy trước phát hiện phía trước trên bản đồ có hai cái màu lam ô biểu tượng vậy đại biểu. Hắn tiểu đội đồng đội. Ai? Ta đồng đội. Lão Lý tinh thần hơi buông lỏng xuống. Cũng không phải nói hắn đến cỡ nào tín nhiệm đồng đội. Mấu chốt là huyền giáp kế hoạch. Bên trong kỳ thật cũng không có đồng đội tổn thương cơ chế. Đồng đội dù cho hướng ngươi nổ súng, vậy là không thể đem ngươi cho đánh chết. Cho nên đối với lão Lý tới nói, khả năng còn lại cái này 52 người bên trong có 49 cái đều là địch nhân. Duy chỉ có hai cái này đồng đội là không thể nào giết hắn. Kết quả lão Lý còn không có cao hứng 2 giây. Hai cái đội bạn đã không hẹn mà cùng địa nổ súng. Như thế kim nón trụ kim giáp, giống nhau là sử dụng năng lượng tử đánh nhảy dù Gatling súng máy hạng nặng. Nhảy dù Gatling súng máy hạng nặng tại thông thường hình thức trong cơ bản thượng cấp tại một thanh. Tương đương gân gà vũ khí, thanh thương này xạ tốc là càng đánh càng nhanh. Tổn thương đương nhiên là rất cao, nhưng nó dùng là năng lượng đạn. Tại huyền giáp kế hoạch, bên trong đây là nhất khan hiếm đạn, cho nên đối rất nhiều người tới nói, thanh thương này có đầy đủ đạn lời nói đúng là vô địch. Mấu chốt là lấy không được nhiều như vậy năng lượng tử đánh. Hiện tại lão Lý vậy không hiểu rõ những người này đến cùng là từ đâu tới những trang bị này. Nhân thủ một thanh nhảy dù Gatling, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, vì sao ta đồng đội có thể đánh ta? Hai cái này đồng đội nhìn thấy lão Lý về sau căn bản vốn không nhiều bước. Cùng những người khác như thế, đuổi lấy đánh, với lại đạn đánh tới lão Lý trên thân xác thực hội mất máu. Thảo, cẩu quan phương, lão Lý trong nháy mắt minh bạch, chính thức tại cái này thí thần hình thức hạ trực tiếp liền sửa lại đồng đội không thể lẫn nhau. Thương thiết lập, hiện tại hắn đồng đội cũng có thể công kích hắn. Lão Lý không có cách, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, hướng một phương hướng khác chạy trốn, nhưng là chạy có gì hữu dụng đâu. Khu vực an toàn còn đang không ngừng co nhỏ lại, với lại trên bản đồ chỉ có hắn một cái người ăn gian. Còn lại 51 người đều đang điên cuồng địa tìm hắn. Mặc dù cái này 51 cái người chơi không thể giống như hắn chạy nhanh như vậy, nhưng người ta là vô địch. Lão Lý lại thế nào chạy, cũng chỉ là tại khu vực an toàn bên trong đi dạo. Bởi vì rời đi khu vực an toàn hắn liền muốn mất máu. Nhưng những người khác có thể tùy tiện tại khu vực an toàn dạo phố. Coi như thế một mực mang xuống. Đến cuối cùng khu vực an toàn co lại thành một cái vòng tròn nhỏ. Lão Lý đứng tại khu vực an toàn bên trong vậy cùng bia sống không có khác nhau. Nếu như chạy ngoài mặt lời nói, lão Lý dù cho có trong nháy mắt thuốc sổ hách cũng vô dụng. Trên người hắn túi chữa bệnh cùng hộ giáp bao cũng là có hạn. Sớm muộn biết dùng ánh sáng. Mẹ, đây là buộc ta lui trò chơi sao? Ta còn liền không lùi. Có bản lĩnh ngươi vẫn khác phong ta. Lão Lý cảm giác mình nhận lấy nhục nhã. Trong nháy mắt tức giận. Hiển nhiên, chính thức cũng sớm đã thông qua nhất định thủ đoạn kiểm trắc ra hắn là hack. Sớm liền có thể phong hào. Nhưng chính thức hết lần này tới lần khác không phong. Cố ý để người chơi khác tới, chính tay đâm, hắn. Đây chính là trần nhục nhã à. Lão Lý muốn một chút chống cự. Ta xác thực đánh không chết các ngươi. Nhưng các ngươi vậy đánh không đến ta à. Chỉ cần ta chạy rất nhanh. Các ngươi đạn cũng là có hạn. Lão Lý khai bắt đầu tại trên địa đồ điên cuồng chạy trốn. Bốn phía tìm không có đã mở hộp tử. Cầm tới các loại túi chữa bệnh cùng hộ giáp bao. Hắn có tự động thuốc sổ hách. Lấy được những vật này liền có thể một mực cho mình kéo dài tính mạng. Mỗi lần vừa lộ đầu đều là mưa bom bão đạn. Những người khác đạn đều cùng không cần tiền như thế. Điên cuồng địa hướng bên này bắn phá. Ba bốn người liền có thể cấu thành dày đặc lưới hỏa lực. Lão Lý coi như chạy lại nhanh. Vậy vẫn có một ít đạn vừa lúc rơi ở trên người hắn. Không đúng, đám người này, vô hạn đạn. Lão Lý chạy trước cảm giác có vấn đề. Đám người này đạn đánh không riêng. Theo nhảy dù Gatling xạ tốc, đạn đã sớm nên đánh hết. Nhưng đám người này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì yên tĩnh ý tứ. Hiển nhiên, chính thức không chỉ có cho bọn họ nhảy dù Gatling, vô địch kim nón trụ kim giáp, trả lại cho vô hạn đạn. Lão Lý đơn giản muốn mắng người. Muốn làm đến như thế tuyệt sao? Thật quá mức. Lão Lý tuyệt vọng. Trò chơi này chơi tiếp tục hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn xác thực có thể dựa vào người hùng tia chớp hách cùng tự động đánh máu hách tiếp tục kiên trì. Nhưng loại này kiên trì là không có ý nghĩa. Thoải mái là người chơi khác a. Lão Lý lại thế nào trên nhảy dưới tránh vậy bất quá là cái bia ngắm mà thôi. Những người khác vừa lúc bắt hắn luyện thương pháp. Với lại theo khu vực an toàn co nhỏ lại, lão Lý có thể đi địa phương vậy càng ngày càng ít. Đến cuối cùng khu vực an toàn co lại không có. Hắn tại khu vực an toàn bên ngoài điên cuồng mất máu. Những người khác đều là vô địch. Không phải sớm muộn vẫn là một chết. Đây là các ngươi bức ta. Có bản lĩnh các ngươi liền vĩnh viễn mở ra cái khác tiếp theo bàn. Lão Lý tại trong tuyệt vọng mở ra khoa máu hách, dự định cùng mọi người cùng nhau lãng phí thời gian. Kết quả tại hắn mở ra khoa máu 2 giây về sau, trên màn hình bắn ra một cái khung chat, nhắc nhở hắn tài khoản đã bị vĩnh phong. Cùng lúc đó, trên màn hình xuất hiện trận này trò chơi kết quả cuối cùng. Thí thần hình thức kết thúc. Bởi vì lão Lý làm cái cuối cùng hack là mở ra khóa máu bị hệ thống phong cấm. Không có duy nhất đánh giết người. Cho nên tham gia tất cả mọi người đều thu được một chút trận đấu mùa giải tích điểm cùng thay mặt. Tệ ban thưởng, lão Lý, thổ huyết. Lão Lý vốn là nghĩ thoáng cái khóa máu. Ta đánh không chết các ngươi. Các ngươi vậy đánh bất tử ta. Mọi người cùng nhau tại cái này lãng phí thời gian. Ta một người lãng phí hơn 50 người trò chơi thời gian. Cực kỳ kiêu ngạo, kết quả mở khóa máu 2 giây, trực tiếp liền bị hệ thống phong. Người chơi khác thật vui vẻ cầm trận đấu mùa giải tích điểm cùng thay mặt tệ. Mở trận tiếp theo đi, cũng chỉ còn lại có lão Lý biệt xuất nội thương. Cắt ra đi xem xét, nói chuyện phiếm trong đám đã vỡ tổ. Thảo, lão Lý... Tình huống như thế nào a? Ta làm sao vừa mới tiến trò chơi liền bị tiêu ký đi ra? Đúng vậy a, người chơi khác làm sao đều tập thể mở vô địch? Ta bị đuổi lấy giết a. Lão Lý nhanh đổi mới một cái chương trình. cái này còn thế nào chơi? Lui khoản, nói xong Bao Nguyệt hội viên chí ít thoải mái 3-4 thanh mới có thể bị kiểm trắc đi ra đâu. Vừa mới tiến trò chơi liền bị phát hiện, cái này còn chơi cái rắm à. Trong đám hách hộ khách nhóm toàn bộ phong, hiển nhiên đều gặp phải cùng lão Lý như thế sự tình. Tiến trò chơi vừa mới chuẩn bị thoải mái, cũng không lâu lắm cả cục trò chơi liền tiến vào thí thần hình thức. Người chơi khác toàn bộ lấy được vô địch kim nón trụ kim giáp, nhảy dù vũ khí cùng vô hạn đạn. Toàn bộ bản đồ đuổi lấy mấy cái hack người chơi giết. Mọi người đừng nóng vội. Trước khác đăng nhập trò chơi. Ta đang nghiên cứu. Lão Lý tranh thủ thời gian đang nói chuyện thiên trong đám phát biểu. Ổn định hộ khách nhóm cảm xúc. Hắn vừa rồi vậy bị hành hạ. Đương nhiên biết lần này đổi mới đối ngoại treo tới nói là cái phi thường nghiêm trọng khiêu chiến. Bật hack các người chơi tiến trò chơi cũng là vì thoải mái. Kết quả hiện tại phân đều sắp bị ngược đi ra. Cái này còn thế nào bán treo a? Mở ra số liệu kiểm trắc. Lão Lý Khai bắt đầu nghiên cứu. Kỳ thật đến tiếp sau những nội dung kia. Cho các người chơi kim nón trụ kim giáp. Nhảy dù các loại vũ khí các loại. Đều rất dễ dàng làm đến. Chính thức chỉ cần đăng phục vũ khí ngay thẳng tiếp sửa đổi số liệu là có thể. Lão Lý vậy không có khả năng đi động những nội dung này. Lão Lý duy một có thể làm liền là tra ra cái này chút hack đến cùng là thế nào nhanh chóng bại lộ. Kỳ thật đây hết thảy căn nguyên vẫn là ở chỗ hệ thống chuẩn xác địa nhanh chóng địa khóa chặt đến bật hack người chơi, mới có đến tiếp sau cái này một hệ liệt tao thao tác. Lão Lý mặc lặng yên địa từ trong tủ lạnh cầm một bình cà phê, sau đó lấy ra một hộp khói. Hắn biết đêm nay khẳng định lại phải thức đêm đến rất muộn. Cùng lúc đó, huyền giáp kế hoạch, người chơi bình thường trong đám, các người chơi vậy đều phát hiện lần này đổi mới chi sau đó phát sinh biến hóa. Ai, các người gặp được thí thần mô thức sao? Thí thần hình thức, đó là cái gì? Không nghe nói qua, liền là săn giết hack hình thức. Ta làm sao không có nghe qua? Phiên bản mới cách chơi. Ngươi là GS1A. GS1 bên trên không có treo đương nhiên không gặp được. Ta là tại PC bên trên gặp được. Các người chơi một thảo luận. Lập tức phát hiện lần này đổi mới nhất điểm sáng chói. Chính là cái này thí thần hình thức. Một khi trong trò chơi khóa chặt hack người chơi. Tất cả người chơi bình thường đều sẽ lập tức phục sinh. Đồng thời tự động lấy được đến vô địch kim nón trụ kim giáp, nhảy dù Gatling cùng vô hạn năng lượng tử đánh, bắt đầu toàn viên săn giết hack người chơi, đánh giết hack người chơi về sau, đánh giết người hội thu hoạch được một chút trận đấu mùa giải tích điểm cùng trò chơi thay mặt tệ. Ban thưởng, với lại hack người chơi kiên trì thời gian càng dài, mọi người thu hoạch được tích điểm cùng thay mặt tệ càng nhiều. Đương nhiên là có một cái hạn mức cao nhất, trông cậy vào dựa vào cái này phát tài là không thể nào. Nhưng các người chơi ai quan tâm cái này chút tích điểm cùng thay mặt tệ a? Bọn họ liền chỉ là đơn thuần địa muốn ngược hack a. Trước kia các người chơi gặp được hack đều giống như ăn phân như thế buồn nôn. Cái này chút hack mở ra thấu thị từ ngắm điên cuồng sát người. Các người chơi ngoại trừ điểm cái báo cáo bên ngoài cái gì đều không làm được. Dù cho về sau nghe nói hack bị phong lại, vậy hoàn toàn không cảm thấy thoải mái. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hệ thống trực tiếp cho người chơi bình thường nhóm, chính thức bật hack, đi lấy bạo chế bạo. Trực tiếp vô địch cùng vô hạn đạn an bài bên trên. Để người thoải mái cái đủ, hack các người chơi liền xem như người hùng tia chớp. Chạy nhanh thì thế nào? Hơn 50 người chơi với ngươi mèo vờn chuột trò chơi. Ngươi chạy lại nhanh còn có thể nhanh qua 50 người đạn. Tại săn giết hack quá trình bên trong, các người chơi thu được trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Trước kia bị ngoại treo ngược, hiện tại toàn bộ trả lại. Ha ha ha, chúng ta gặp được cái kia hách thuần túy là bị viên đạn cho đánh thành cái sàng. Hắn còn đang điên cuồng phản kích, kết quả căn bản vô dụng, đánh người căn bản vốn không mất máu. Đoán chừng chính hắn vậy buồn bực, tình huống như thế nào? Gặp được lợi hại hơn thần tiên. May mắn ta nhanh tay lẹ mắt, hách quét một cái ta vừa lúc ở phụ cận, cướp được đầu người. Chúng ta cái kia hách còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu. Mở siêu cấp tốc độ chạy loạn khắp nơi, kiên trì suốt 15 phút. Bất quá ta ngược lại là chơi sướng rồi. Hơn 50 người đuổi theo hắn bắn bia, toàn bộ hành trình bị đánh. Cũng không biết hắn đến cùng là cầu cái gì. Ta gặp được cái kia hách mở khóa máu, tại chỗ phong hào. Tất cả mọi người đều lấy được tích điểm cùng thay mặt tệ. Thoải mái, trước kia gặp được hack đều chỉ có thể phiền muộn địa báo cáo sau đó lui trò chơi. Hiện tại không cần lui trò chơi, trực tiếp báo cáo về sau chờ lấy. Ván này bên trong liền có thể trả thù trở về. Thoải mái, đây rốt cuộc là cái nào thần tiên nghĩ ra được phương án a? Đơn giản, vi quang phòng làm việc trò chơi. Người cứ nói đi, các người chơi nhau nhau biểu thị, đây quả thực là một thiên tài sáng ý à. Trước kia đều là hack làm phe tấn công, người chơi bình thường chỉ có thể phòng thủ, đơn thuần địa bị đánh, nhưng không có cực kỳ thủ đoạn cao cường. Mặc dù có thể báo cáo, nhưng dù cho tài khoản bị phong, hack nhóm vậy đơn giản là đổi hào lại chơi, trừng phạt cường độ hoàn toàn không đủ. Nhưng bây giờ cái này thí thần hình thức vừa ra, các người chơi đều có thể chính tay đâm hack, để hack vậy trải nghiệm một cái ở trong game bị hoa thức hành hung cảm giác tuyệt vọng. Cực kỳ nhiều người chơi cố ý đi tới 5 PC bưng huyền giáp kế hoạch, tiến vào trò chơi về sau liền ngóng trông xuất hiện một cái hack. Tiến vào thí thần hình thức thật tốt giáo dục một chút cái này chút cô nhi. Trong lúc nhất thời, huyền giáp kế hoạch, người chơi quần thể bên trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Sáng ngày thứ hai, lão Lý Đỉnh lấy hai cái to lớn hốc mắt đen thui, hung hăng địa đập một cái bàn. Thảo, nhịn một đêm, lão Lý tổng xem như phát hiện vấn đề. Lần này đổi mới về sau, server bên kia hẳn là gia nhập toàn số liệu. Huyền giáp kế hoạch. Chương trình lại không ngừng hướng server gửi đi người chơi số liệu. Nếu như phát hiện giả số liệu, hoặc là số liệu bản thân nghiêm trọng chệch hướng bình thường giá trị, liền sẽ trực tiếp phán định người chơi gian lận, cũng mở ra thí thần hình thức. Nói cách khác, huyền giáp kế hoạch chính thức đã nắm giữ tìm tới tất cả hack phương pháp, nhưng cũng không có khai thác trực tiếp phong cấm biện pháp. Mà là cố ý là một cái thí thần hình thức. Nếu như người chơi mở từ ngắm, thấu thị ngoại hạng treo, hệ thống cũng sẽ không trực tiếp phong hào, mà là đem cái này hack người chơi biến thành bia sống, để trong trò chơi cái khác người chơi bình thường đi săn giết hắn, đem hắn biến thành người chơi khác trò chơi trải nghiệm. Chỉ có khi người chơi mở khóa máu thời điểm, hệ thống mới sẽ trực tiếp phong hào. Loại này cải biến, đơn giản so trực tiếp phong hào còn buồn nôn, bởi vì cái này tài khoản mặc dù còn có thể chơi, nhưng đi vào về sau liền bị người chơi khác hành hạ đến chết. Không có chút nào cho chơi trải nghiệm, lão Lý, đến cùng còn có thể hay không đổi mới? Cho cái lời chắc chắn, người cái này hack không có cách nào dùng a. Trước đó nói lui khoản đâu? Tranh thủ thời gian lui khoản, cái này đều một ngày, còn không tìm được biện pháp giải quyết sao? Nhìn xem trong đám ồn ào hách người chơi, lão Lý cũng bất đắc dĩ, không có cách, bọn này hách người chơi vốn chính là cô nhi, quan tâm chỉ là mình treo còn có thể hay không dùng. Dưới loại tình huống này đương nhiên cũng sẽ không có cái gì thể diện có thể rằng. Lão Lý thanh một chút xíu cuối cùng cà phê uống xong. Đang nói chuyện thiên bầy bên trong nói ra. Mọi người yên tâm, ta bảo lá gan một đêm. Cuối cùng là phá giải rơi mất. Mới hệ thống phụ trợ rất nhanh đổi mới. tuyệt đối có thể hoàn mỹ tránh đi kiểm trắc. Ngoạn tao, lão Lý 666 a. Lão Lý nghiêu bước, lúc nào đổi mới? Nghiêu bước, mẹ, đám kia thằng danh con điên cuồng sát ta. Các loại phụ trợ đổi mới ta nhất định phải giết trở lại tới. Lão Lý, bất quá lần này ta thế nhưng là nhịn cả một cái suốt đêm a. Với lại lần này tại kỹ thuật bên trên rất khó, ta còn mua mấy cái trí năng chương trình mới phá giải rơi. Lần này hack đổi mới vẫn là miễn phí, dù sao ta trước đó hứa hẹn qua, nhưng lần này đổi mới không thể bảo đảm không bị phát hiện a. Khả năng tối đa cũng liền kiên trì 3, 4 tiếng, quá ngắn a. Đúng vậy a, không thể lâu một chút sao? Lão Lý, lâu một chút, cũng được, lần này chuẩn bị bạch kim bản, nhưng là thôi đi, đến thêm tiền, 500 bao nguyệt, nếu như nửa năm lời nói, có thể chiết khấu 70%, bao năm rưỡi giá, ngoạn tàu, mắc như vậy, ngoặc kép chấm chấm, so trước đó lại lên giá a? Ý gì, là trước khi nói còn có thể dùng, nhưng bị kiểm trắc xác suất cao. Ngươi cái này bạch kim bản, có thể cam đoan tuyệt đối không bị kiểm trắc. Lão Lý giải thích nói, không bị kiểm trắc cái này không có thể bảo chứng, nhưng ít ra có thể cho ngươi chơi một tuần trở lên là an toàn. Lại dài không có thể bảo chứng, với lại lần này bạch kim bản cũng là một mực đổi mới. Một lần mua sắm, chung thân hậu mãi, trong đám không ít người đều có chút dao động. Tuy nói giá cả quý, nhưng những người này cũng không kém mấy cái này tiền. Dù sao lão Lý phí hết lớn như vậy, kinh mới làm ra tới mới hack. Lao động cũng là có thành tựu bản. Với lại, 500 bao nguyệt, so với 1-2 ngàn dẫn chương trình định chế treo tới nói. Vậy không tính đắt như vậy. Với lại, cân nhắc đến mình, bật hack trải nghiệm. Nhiều tiêu ít tiền vậy hợp lý. Có mấy cái thổ hào đều trả tiền. Sau đó trong đám nhau nhau làm ra đi lý tranh thủ thời gian đổi mới hack chương trình. Mọi người đừng nóng vội. Còn có một điểm cuối cùng nội dung muốn hoàn thiện một cái. Đại khái ban đêm liền đổi mới. Lão Lý nói ra, còn có hay không muốn mua? Nắm chặt thời gian a. Qua một thời gian ngắn khả năng liền không có cái này ưu đãi a. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.